Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 34, góc truyện audio.com. Trước lạ sau quen, đu CP đa số là con gái. Mà con gái ghét nhất điều gì? Không sai, là tiểu tam, ban đầu có thể giết chết Thanh Hoan CP. Đúng là nhằm vào cái danh tiểu tam này của Nguyễn Thanh. Tào Tuyết San cười lạnh lùng. Lần này đơn giản hơn rồi. Lúc ấy cô ta rất tốn sức biến mình thành vợ cả tạo nên Tuyết Hoa CP. Còn Mạc Trọng Đan vốn đã có CP rồi. Chính là ngữ trọng tâm trường. Vì vậy, trong vụ CP này muốn biến Nguyễn Thanh thành tiểu tam thì dễ như trở bàn tay. Hot search tiểu tam Nguyễn Thanh đang ám chỉ một người trong giới. Chỉ cây dâu mắng cây hòe một nữ diễn viên cứ quấn lấy nam chính khi quay phim. Đến mức nam chính và nữ chính không thể thuận lợi trao đổi với nhau. Thậm chí nữ diễn viên đó còn không ngừng thả ra Reuters để lăng xê CP. Vì vậy fan đã tăng lên gần 200 vạn, sấp xỉ 2 triệu, gần đây dưa phim cổ trang chỉ có một bộ thôi. Liệt kê vài điểm đều dính phải Nguyễn Thanh. Vì vậy, chưa đến 2 phút, mọi người đều đã biết được là ai. Nếu đề cập đến người trong giới thì chuyện này là thật hay giả không quan trọng mấy. Đa phần dân mạng đều thích hit drama. Xét cho cùng, ở thế giới này, người qua đường là nhiều nhất. Huống chi trong khu bình luận toàn thủy quân chuyển hướng dư luận. Top bình luận bị đoạt mất. Nhóm tiểu thụ miêu hoàn toàn không kịp khống chế bình luận. Nếu bài viết chỉ nhắc đến người trong giới rồi kéo theo bình luận phía dưới thì rất nhiều dân mạng đều bị lừa hết. Mặc dù trong bài đăng không nhắc đến từ kẻ thứ ba nhưng lại đưa ra qua nhiều điểm chứng minh Nguyễn Thanh đã chen chân vào giữa Mạc Trọng Đan và Tân Văn. Nhụy, cụm từ tiểu tam này là một từ ngữ rất quái lạ. Đặc biệt khi tiểu tam là minh tinh thì có thể thu hút một số lượng lớn dân mạng thường không chú ý nhiều vào showbiz. Vì vậy, đừng chỉ thấy hai từ tiểu tam này đơn giản. Hot search này lên top chủ yếu do được dân mạng tìm kiếm quá nhiều mà ra. Ngôi sao bị bêu danh là tiểu tam sẽ có ảnh hưởng đến tương lai ra sao? Mấy năm trước một tiểu hoa đán mới debut, được cho rằng có thể thay thế lão hoa đán. Kết quả vì dây dưa với một người đàn ông đã có gia đình. Đến nay còn chưa nhận được một bộ phim nào. Việc này hoàn toàn khác với việc công ty có đồng ý tìm phim cho người đó hay không. Bởi vì dân mạng sẽ anti bộ phim đó, sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư. Vì vậy, nếu có người muốn mời cô ta quay phim thì sẽ suy xét đến điểm này rồi đành từ bỏ. Hơn nữa, sau khi Thanh Hoan CP bị Tuyết Hoa CP bóp chết thì việc Tuyết Hoa CP nói cô là tiểu tam cũng mang ý nghĩa khác hẳn. Chẳng qua chỉ là cuộc chiến giữa các fan nhưng gần như sắp vật ngã Nguyễn Thanh rồi. Vì vậy, khi hot search này được tung ra, người trong đoàn phim nhìn Nguyễn Thanh đầy vẻ thương hại. Hot search lên top rất nhanh. Chỉ nhìn phốt thì ai cũng nghĩ Nguyễn Thanh đang bê upsilon phim thôi. Thế nhưng, trong khu bình luận cứ nhắc đến tiểu tam. Vì vậy, dân mạng nhanh chóng chú ý vào cái danh tiểu tam kia. Tiếp đó, trong khu bình luận còn tung ra các tư liệu đen, ví như dành tài nguyên. Bắt nạt người mới, bồi rượu, theo sự bùng tin càng ngày càng nhiều. Phạt Thanh cũng càng lúc càng lớn. Tôi biết cô ta đấy nhá. Lúc Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San đang yêu đương thì cô ta còn dám đẩy CP với Nghiêm Hoán. Cũng vì như vậy, suýt nữa Tào Tuyết San đã chia tay Nghiêm Hoán rồi cơ. Dưa mà lầu chê y nói tôi đây cũng ăn rồi ấy. Lúc đó còn ầm ĩ một thời. Thế mới nói. Tiểu tam chính là tiểu tam. Một lần làm tiểu tam thì cả đời làm tiểu tam. Làm tiểu tam thì thôi chứ. Mấy người có biết ở công ty cô ta quá đáng thế nào không? Công chúa của Thiên Ngu đúng không? Tôi có nghe nói qua rồi. Có phốt mới đấy hử. Mau mau bốc lên cho chậm đánh giá nào. À, làm tiểu tam có liêm sỉ cái méo gì? Nghe nói là thứ xe không cộng đấy. Không biết ngủ với bao nhiêu người rồi nên mới có nhiều tài nguyên tốt thế này. Không tin cứ đi xem lịch sử của cô ta đi. Mới chỉ là người mới mà tài nguyên nhiều đáo để. Bình luận chê y mạng rất khó nghe. Hôm đó Tào Vĩnh Lượng đã cảm thấy bầu không khí không ổn lắm. ông thấy dường như sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, xế chiều hôm nay, ảnh đế và ảnh hậu cãi vã trong phòng hóa trang. Tiếng cãi vã truyền ra từ trong phòng đến nỗi mọi người chỉ dám đi rón rén ngang qua. Nhóm Nguyên Nhã, Hạ Thanh Hải chợt cảm thấy kỳ lạ. Người bị Dreamer chê yêu ây bua là Nguyễn Thanh. Bị dính phốt cũng là Nguyễn Thanh. Tại sao ảnh đế và ảnh hậu cư xử cứ như họ bị phốt vậy? Có gì hay mà phải làm ầm lên? Sao họ lại cãi nhau? Chừng chốc lát sau, mọi người đã thấy Mạc Trọng Đan dập cửa bỏ ra khỏi phòng hóa trang. Tất cả mọi người hoảng sợ. Chỉ có Tào Vĩnh Lượng vô cùng bình tĩnh. Một người dính xịt căng đan thì đương nhiên sẽ có người khác xoa dịu. Lúc này, phốt của Nguyễn Thanh qua một ngày lên men. Chê y mạng mắng chửi một hồi thì rốt cuộc Thiên Ngu mới chịu ra mặt. Thật ra thông báo đăng lên vô cùng công thức hóa. Nói ngôn luận chê y mạng đều là giả tạo. Cũng nói rõ nghệ sĩ công ty có nhân phẩm đạo đức thế nào. Cuối cùng chỉ nói nếu không xin lỗi sẽ khởi kiện bla bla bla. Thế nhưng fan không buông tha, vừa mắng Tiểu Tam vừa mắng công ty bao che, bao nhiêu ngôi sao không nổi được ở Thiên Ngu là do cô làm hại vân vân. Ban đêm, lúc 11 giờ, Mạc Trọng Đan đột nhiên đăng nhập Weibo lên tiếng thanh minh. Mạc Trọng Đan V, hôm nay, tôi muốn giải thích tin đồn tình cảm trong 2 năm qua. Xịt căng đan tình cảm giữa tôi và cô Tân Văn Nhụy hoàn toàn là bịa đặt. Bởi vì năm nay tin đồn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Vì vậy hôm nay tôi mới lên tiếng thanh minh. Từ khi tôi debut đến nay vẫn độc thân, luôn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Sau này tôi vẫn sẽ dùng thái độ nghiêm túc để hoàn thành công việc của bản thân. Nhưng vì hôm nay có người lợi dụng Internet, truyền thông và nhà đài để liên tục lan truyền tin tức không có thật này. Lừa dối mọi người chê y mạng, là nhân vật chính trong trò hề này. Tôi cảm thấy tôi cần phải đứng ra giải thích chuyện này. Là một người đàn ông độc thân 25 năm, tôi có thể khẳng định với mọi người rằng chê y đời này chưa có ai trở thành kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của tôi cả. Xin đừng để người vô tội phải gánh lấy tội danh mà họ không có khiến tin tức giả dối chiếm dụng tài nguyên xã hội. Tiện thể, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu mến tôi. Tôi mong mọi người sẽ quan tâm đến tác phẩm chê y màn ảnh của tôi. Để chúng ta cùng chung tay duy trì môi trường hòa bình chê y mạng truyền thông. Lời cuối cùng, anh không quên ký tên Mạc Trọng Đan. Trong chốc lát, bình luận chê y mạng về chuyện Nguyễn Thanh là Tiểu Tam ngừng hẳn. Ai dám tiếp tục tung tin đồn chứ? Ảnh đế đã giải thích mình độc thân rồi. Sao người độc thân có thể cắm sừng bạn gái của mình chứ? Đầu tiên, anh phải có bạn gái đã thì mới có thể cắm sừng người ta được. Vậy còn những tin đồn khác, nhưng bây giờ chê y mạng người xem càng quan tâm đến lời thanh minh của Mạc Trọng Đan và mong chờ xem Tân Văn Nhụy sẽ đáp lại thế nào hơn. Phốt của Nguyễn Thanh đột nhiên chẳng thơm tho gì nữa. Đám thủy quân, Tào Tuyết San nhìn thấy lời giải thích này thì hoảng đến mức rớt cả cằm. Tuyên bố của anh quá rõ ràng, thậm chí còn không nhằm vào chuyện Nguyễn Thanh, nhưng cũng vì như thế mà đã gián tiếp chứng minh sự trong sạch và vô tội của Nguyễn Thanh. Mặc dù cô ta có nghĩ tới Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy sẽ lên tiếng nhưng cô ta chỉ nghĩ họ sẽ giải thích đôi câu đơn giản thôi. Giải thích thế này thì chẳng còn phốt gì đáng nói về Tiểu Tam nữa rồi. Đôi khi, dân mạng chỉ muốn hít Dreamer thôi. Thậm chí đa phần còn không biết có người từng lên tiếng làm sáng tỏ. Tuy nhiên, Mạc Trọng Đan đã lựa chọn một cách thức giải thích quang minh chính đại và có độ chú ý cao hơn. Đó là xịt căng đan giữa anh và Tân Văn Nhụy. Xịt căng đan giữa anh và Tân Văn Nhụy đã có từ lúc debut. Mặc dù anh chưa từng đính chính nhưng dường như phủ nhận miệng không có độ tin cậy cao. Cũng không mấy ai tin cả. Thậm chí, những năm gần đây, trong giới fan còn đối xử với CP ngữ Trọng Tâm Trường như vợ cả. Thật ra Mạc Trọng Đan có khá nhiều CP nhưng chỉ có ngữ Trọng Tâm Trường luôn tồn tại như chính cung nương nương. Ngay cả những fan khác và dân mạng đều biết Mạc Trọng Đan có một CP như vậy. đến khi Mạc Trọng Đan làm sáng tỏ thì không ít người còn có cảm giác như họ đang công bố tin chia tay vậy. Vì thế, mọi người xắn tay áo lên, hưng phấn chờ Tân Văn Nhụy đáp lại. Năm nay, cô ta mới nhận giải ảnh hậu đấy thôi. Bài đăng giải thích này chủ yếu đánh thẳng vào ngữ trọng tâm trường rồi. Tuyền nát không thể cứu nổi. Trong khoảnh khắc, ngữ trọng tâm trường khóc lóc, kêu than sập CP rồi. Cuộc sống không còn gì đáng để mong chờ. Lúc này, không ai biết, trốn ở trong phòng, khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ ửng. Cô đọc Weibo của Mạc Trọng Đan, đột nhiên có cảm giác được người khác bảo vệ. Cảm giác có người bảo vệ thật tốt biết bao. Nguyễn Thanh cảm thấy rung động, một cảm xúc ấm áp lan khắp cả người. Không biết, khi Mạc Trọng Đan đăng bài thanh minh này thì có tâm trạng thế nào? Nguyễn Thanh chạm vào từng câu chữ kia của Mạc Trọng Đan rồi đột nhiên phì cười. Ngày hôm sau, lúc đến đoàn phim, Nguyễn Thanh gặp Mạc Trọng Đan đang đứng đợi cô trước cửa. Hôm nay, anh mặc một cái áo trắng tay ngắn và quần dài màu đen. Hai tay ôm ngực đứng trước cửa đoàn phim cúi đầu nhìn giày của mình. Nguyễn Thanh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn anh là một người tốt, dường như Nguyễn Thanh nhìn thấy Mạc Trọng Đan tỏa ra một quầng hào quang. Mạc Trọng Đan cũng cảm thấy có người nên ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt của anh như có thể thấu hiểu tất cả, Nguyễn Thanh cảm thấy mình chẳng thể che giấu được điều gì nên bất chợt hoảng sợ. Mạc Trọng Đan mỉm cười trông thật dịu dàng làm sao, khiến con tim người đối diện lỡ mất vài nhịp. Anh đứng thẳng, buông tay xuống, sau đó nói với Nguyễn Thanh, em không sao chứ, Nguyễn Thanh lắc đầu, Mạc Trọng Đan nói tiếp, vậy em có thể vào đây một lát không? Nguyễn Thanh lại gật đầu, Mạc Trọng Đan dẫn cô vào phòng làm việc của Tào Vĩnh Lượng. Tào Vĩnh Lượng cũng đang ở đây, bấy giờ ông đang cầm và đọc một bản hợp đồng, thấy hai người đi vào thì cất tiếng gọi bọn họ, Nguyễn Thanh, Trọng Đan. Hai người đến rồi à, Mạc Trọng Đan dẫn Nguyễn Thanh ngồi xuống. Lúc này Tào Vĩnh Lượng mới đặt bản hợp đồng trước mặt Nguyễn Thanh. Sau đó nói, cô đọc thử cái này đi. Nguyễn Thanh cầm hợp đồng lên đọc lướt qua. Sau đó đực mặt ra, cô hoang mang quay sang nhìn Mạc Trọng Đan thì thấy Mạc Trọng Đan mỉm cười với mình. Nguyễn Thanh, lăng CCP với anh đi. Cách chương.